Cô thật rất sợ chó. Ừ, Tư Nhàn thấp giọng. Khi còn bé từng bị cắn. Phó Minh Dư đi chậm lại, cong cong khóe môi. Tư Nhàn không thấy nụ cười của anh, sự chú ý dồn toàn bộ lên quần anh. Cô dừng lại, từ trong túi sách lấy ra một tờ khăn giấy đưa cho Phó Minh Dư. Phó Minh Dư nhận lấy khăn giấy, không người phủi phủi quần, lúc đứng thẳng dậy hỏi. Thuận đường đưa cô đi nhé. Ở đại sảnh có một ngọn gió nhẹ nhàng thổi qua giữa hai người. Mưa rào đã tạm ngưng, không khí còn ẩm ướt, làn gió này còn mang theo hương tươi mát của bãi cỏ xanh. Nguyễn Tử Nhàn gật đầu một cái. Vậy thì cảm ơn nha. Bạch Dương cúi đầu đi đi lại lại trên bãi cỏ xanh ngựa sân, hình như đang tìm cái gì. Tiểu khu rất an tĩnh, thỉnh thoảng có ông lão đi tản bộ. Giờ này không thấy người trẻ tuổi đi lại, ngược lại có không ít người dậy sớm ra ngoài chạy bộ. Bạch Dương nghiêng đầu nhìn thấy Phó Minh Dư và Nguyễn Tư Nhàn đến gần. Trong mắt tuy có kinh ngạc nhưng cũng lập tức đi ra cùng cùng kính kính đứng ngay ngắn. Cậu đang làm gì thế? Phó Minh Dư hỏi. À, tìm chó. Bạch Dương hồn nhiên ngốc nghếch nói. Tối hôm qua không phải cô Nguyễn nói ở đây có chó hoang sao? Vừa rồi tôi vừa thấy một bóng đen ở trong bụi cỏ. Muốn xem thử một chút xem có phải là có chó hoang không? Nếu thật là vậy thì phải nói chuyện với quản lý một chút rồi. Sắc mặt ế nhị của Phó Minh Dư trầm xuống một cách vi diệu. Mặt Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu ngắm phong cảnh. Bạch Dương lại quay đầu hỏi Nguyễn Tư Nhàn. Cô Nguyễn, thế tối hôm qua cô nhìn thấy chó hoang ở đâu? Có bẩn không? Nguyễn Tư Nhàn mặt không đổi sắc, tim không đập mạnh, chỉ trước mặt. Bên kia, có thể đã bị bắt đi rồi. Phó Minh Dư liếc về phía cô, thấp giọng. Lên xe đi. Tài xế đã sớm dừng xe ở một bên đợi. Bầu không khí bên trong xe vẫn rất kỳ lạ. Phó Minh Dư cùng Nguyễn Tư Nhàn ngồi ở hàng ghế sau. Cả người đều không nói gì. Mà Bách Dương tự nhiên cũng cảm thấy được bầu không khí kỳ quái, không dám hỏi gì nữa. Cho đến khi cậu ta mở xe iPad, nhớ tới một chuyện. Đúng rồi, Tổng Giám Đốc Phó. Chiều hôm qua Tần Tiên Sinh phái người đưa thiệp mời đến phòng làm việc. Hôn lễ tổ chức vào ngày 7 tháng sau. Ngài có tham gia không? Tần Tiên Sinh. Chính là con trai của chủ tịch tập đoàn sắt thép Tần Gia Mộ. Phở bây giờ nhắm mắt lại suy nghĩ một chút. Chính là người năm đó bị tiếp viên của chúng ta đổ cà phê lên người sao? Vâng. Bách Dương gật đầu. Bọn họ sắp kết hôn rồi. Người kia ư? Nguyễn Tư Nhàn cũng nhớ ra. Trước kia cô có từng làm chung với cô gái đó vài lần. Là một cô gái dịu dàng đáng yêu. Khi kể lên có hai má lúm đồng tiền để lại ấn tượng rất sâu. Lại cũng sắp kết hôn rồi sao? Cô ấy năm nay hẳn mới 26 tuổi thôi. Lúc Nguyễn Tư Nhàn đang hồi tưởng lại, Phó Minh Dư bên cạnh đột nhiên nói. Thật là có thủ đoạn. Tư Nhàn nghiêng đầu nhìn sang, anh vẫn nhắm hai mắt, khóe miệng nhếch một nụ cười khinh thường như có như không. Lại nữa, ký ức 3 năm trước tua lại, cũng là nụ cười này, cũng là cái giọng nói này. Lồng ngực Tư Nhàn lập tức đập mạnh như muốn phình lên. Thật là hết cách với con người này rồi. Hay trong một câu thật là có thủ đoạn, còn anh ta nói cô ấy nằm mơ đi, dáng vẻ giống nhau như đúc. Buổi sáng không có việc gì tán gẫu những thứ ấy, Bách Dương cũng có chút hứng thú. Bởi vì Tổng Giám Đốc Tần hình như không hài lòng lắm, cho nên hôn lễ này cũng không có sự đồng ý của ông ấy. Vậy ngài bên này... Không đi, Phó Minh Dư nói. Không cần cho anh ta mặt mũi, cậu thay tôi từ chối. Bách Dương nói xong vòng vo trở về, nhìn chai nước suối trong tay, tiện tay đưa cho Nguyễn Tư Nhàn. Cô Nguyễn, muốn uống nước không? Cầm chai nước khoáng, là chai thủy tinh nắp sắt. Tư Nhàn không muốn nhận, Bách Dương còn nói. Cái này hơi khó mở, cô chờ một chút, tôi... Để tôi làm. Phó Minh Dư cầm chai nước từ tay cậu ta, đang muốn dùng tay vặn, Nguyễn Tư Nhàn lại cầm lấy. Để tôi tự làm. Phó Minh Dư thấy ánh mắt cô nhìn chằm chằm mình, yên tĩnh, còn có cỗ một sức lực không nói lên được. Đang muốn suy nghĩ cái ánh mắt này một chút, bên tai vang nhẹ một tiếng phịch. Tư Nhàn một tay cầm thân chai, ngón cái đẩy một cái, nắp chai mở ra. Bạch Dương không nhịn được kêu một tiếng thán phục. Sức lực này quả thật... Phó Minh Dư thấy vậy lại cười. Không hổ là cô gái có thể đưa người khác lên trời. Nguyễn Tư Nhàn nhìn hắn, nhếch mép một cái. Tôi còn có thể đưa anh xuống mồ đấy. Bạch Dương cảm thấy không khí trong xe hình như có chút sạch, hơn nữa còn kéo dài 3 phút. Ở lúc cậu ta cảm thấy khó thở, có người kịp thời mở cửa sổ hóng gió. Bạch Dương trong đầu nghĩ cô Nguyễn hình như cũng là một người phản ứng chậm. Bây giờ mới nhận ra được chuyện mình nói không khéo léo, nên mới mở cửa sổ ra để rời sự chú ý đi. Nhưng mà Bách Dương nhìn qua kính chiếu hậu, người mở cửa sổ là ông chủ của cậu ta. Vào lúc này đang trên cầu vượt thẳng đường đến Thế Hàng, đến gần sân bay, cách xa thành phố ồn ào, tốc độ xe rất nhanh, bên ngoài gió thổi vù vù vào.

lúc đang muốn khom lưng đặt ly rượu xuống, người đột nhiên đứng lên không cẩn thận đụng vào Tư Nhàn một chút, toàn bộ ly rượu đều đổ vào người, trên người Nguyễn Tư Nhàn. Người khách cũng rất ngại, vội vàng lấy khăn giấy giúp cô lau sạch. Thật xin lỗi cô, tôi không chú ý đến cô. Không sao không sao. Trong nháy mắt mở miệng, hai người đều sửng sốt một chút. Nguyễn Tư Nhàn. Giang Tử Duyệt tựa hồ không xác định được, dựa theo ánh đèn chăm chú nhìn thêm. Sao lại là em? Tử Nhàn ngơ ngẩn mà nhìn cô ta, nhất thời không nói gì. Khoảng thời gian thấy hàng truyền ra tin đồn nhảm nhí kia, Nguyễn Tư Nhàn không phải không biết. Dù sao trên đời này hoàn toàn không có bức tường nào không lọt gió. Có đồng nghiệp trước kia nói với cô, chỉ là cô vừa mới vào Hoa Phi, mỗi ngày vội vàng tham gia khảo hạch tuyển phi công trong nội bộ. Cho đến lúc mọi chuyện đều kết thúc, quay đầu ngẫm lại, ngọn nguồn chuyện này, ngoại trừ Giang Tử Duyệt, còn có thể là ai? Nhưng Nguyễn Tư Nhàn cũng không đi chứng thực, dù sao lúc đó cũng không ngờ sẽ còn liên quan đến Thế Hàng. Sau đó lại đến học viện phi công, mỗi ngày đều mệt đến mức ngã lên giường liền ngủ, càng không có sức lực quan tâm đến chuyện này nữa. Lúc này gặp lại, nội tâm Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy thật vi diệu. Trầm mặc một lát là tăng thêm một hiểu lầm nho nhỏ trong lòng Giang Tử Duyệt. Đánh giá cách ăn mặc của cô, đưa mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh, lại không nhịn được thở dài. Không ngờ lại trùng hợp thế, vậy mà lại gặp nhau ở đây. Giang Tử Duyệt tiếp tục lau chùi quần áo cho Nguyễn Tử Nhàn, hơn nữa còn giống như dáng vẻ của một tiền bối lúc trước giúp cô chỉnh cổ áo. Gần đây em thế nào? Vẫn ổn. Nguyễn Tư Nhàn tạm dừng. Hôm nay chị nghỉ sao? Ừ, chị phải chuyển sang chuyến bay quốc nội, một đợt 4 lần bay, nhẹ nhàng hơn. Nói rồi cô ta lại thở dài. Không ngờ thoát cái đã 3 năm, trước đó mấy đồng nghiệp của bọn chị còn nhắc về em. Em sao? Nguyễn Tử Nhàn cười cười. Em có gì để nói chứ? Giang Tử Duyệt lấy một tờ khăn giấy lau khô tay mình, lời rất là thâm thía. Rất uổng đấy, em còn trẻ, xinh đẹp lại còn thông minh. Vương Nhạc Khang lại còn thích em. Nếu như lúc trước em không xúc động như thế mà từ chức, bây giờ thế nào cũng là một tiếp viên trưởng, nói không chừng còn có thể là quản lý. Nhưng mà bây giờ gặp thấy em cũng thoải mái, không có gì không ổn. Con đường tiếp viên nhìn từ bên ngoài thì thấy vẻ vang xinh đẹp, nhưng thực tế vẫn là khổ không thể tả. Ngay cả chị cũng không chịu nổi, thời gian ngày và đêm đảo lộn cả. Cũng không biết có phải Giang Tử Duyệt chột dạ không, vừa mở liền liền không dừng lại được. Nhưng Nguyễn Tư Nhàn không có rảnh như cô ta, sáng mai còn có chuyến bay. Một lúc đó Biện Toàn ở quầy ba gọi cô, nên cô nói còn có việc rồi rời đi. Giang Tử Duyệt nhìn bóng lưng của cô, đột nhiên nhớ đến cái gì, lấy di động ra, tìm thấy bức ảnh trước đó ngay đồng gửi cho cô ta. So sánh với vóc dáng bên trong bức ảnh, cẩn thận đánh giá bóng dáng kia ở quầy ba. Lúc quyết định đi uống một ly, Hiến An đã sớm gọi tài xế đến chờ sẵn, cho nên lúc quay về, anh ta và Tư Nhàn đều cùng ngồi ở ghế sau. Mới vừa lên xe, Tư Nhàn lại nhận được tin nhắn của Giang Tử Duyệt. Lúc nãy cũng quên hỏi, khi nào chúng ta tìm cơ hội tụ họp đi. Tư Nhàn không rõ người bây giờ sao không có việc gì lại thích tụ họp, cũng mặc kệ quan hệ như thế nào, huống chi trong lòng còn có quỷ. Cậu nghĩ đáp lại. Sau này có rất nhiều cơ hội. Lúc di động mở lên, Yến An ngồi bên cạnh nhìn thấy màn hình điện thoại của cô. Cậu thích diễn viên Nhật Bản sao? Tư Nhàn theo bản năng hỏi. Anh có biết anh ta à? Thật không ngờ Yến An là một người đàn ông như vậy, chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra diễn viên người Nhật, thật không tin được. Biết. Yến An để tay ra gáy gối lên, vặn vẹo cổ. Lúc học cấp 3, hình như là Hoa gì đó. Hoa Dương Nam Tử. Hoa Dương Nam Tử, tên phim Hàn là Vườn Sao Băng, tên phim Nhật là Con Nhà Giàu. Đúng rồi, lúc Hoa Dương Nam Tử đang nổi, nữ sinh trong lớp cứ luôn miệng nói bên tai. Tôi nghe cũng phiền. Đàn ông mấy người không hiểu, Tư Nhàn mở màn hình lại thưởng thức vẻ đẹp thần thánh của lão công nhà cô. Đàn ông ganh tị là bình thường mà. Bên kia Yến An lúc nhớ đến thời niên thiếu còn nói thêm. Phiền nhất chính là nữ sinh trong trường, mỗi ngày đều nói khí chất của Phó Minh Dư giống như người nào trong đó. Ai cơ? Nguyễn Tử Nhàn bỗng nhiên ngẩng đầu. Yến An xoa xoa huyệt thái dương. Tên gì mà Tiểu Tuần Lật? Là trẻ bé nhỏ. Hơn nữa người ta tên là Tiểu Lật Tuần. Hạt trẻ nhỏ sao? Yến An nghẹn một chút nhoẻn miệng cười. Cậu thật là thú vị nha. Thật ra tôi cũng cảm thấy như thế. So với người khác anh ta cũng làm màu hơn nhiều. Nguyễn Tư Nhàn nhìn Yến An. Anh ta có ý gì? Ai làm màu cơ? Nhưng Yến An không nhận ra được ánh mắt của Tư Nhàn, quay đầu nhận điện thoại của trợ lý. Thẳng đến lúc xe dừng ở dưới lầu, Tư Nhàn còn đang định một mình tức giận. Nữ sinh toàn trường của Yến An. Giống chỗ nào chứ?